chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2931, chương 2932, năm đó chuyện cũ. Thôn trưởng tức giận tới mức tiếp đứng dậy, trắng bóng chòm râu nhếch lên, run run rẩy rẩy đi ra ngoài, dường như bị gió thổi qua liền sẽ ngã xuống một dạng. Đỉnh điểm, Duyệt Duyệt, đi đưa tiễn Tam gia gia ngươi. Ngay sau đó, Thường Lâm Hổ liền lên lầu. Vương Đại Đông híp mắt ngâm mình ở trong bồn tắm. Cả phòng đều tràn đầy một cỗ mùi thuốc. Làm sao? Vương Đại Đông nhắm hai mắt, nghe thấy Thường Lâm Hổ tiếng bước chân, mắt cũng không tĩnh hỏi. Dù sao, vừa mới bọn họ lời nói, Vương Đại Đông cũng nghe một thứ đại khái. Thường Lâm Hổ nghe cay đắng, không khỏi cau mày một cái, đi đến bên cửa sổ trả lời. Có cái cừu ra tìm tới cửa, nghe hắn cái kia chết đi sư đệ nói qua, hắn giống như đến kỳ ngộ gì, hiện tại là một cái thế lực làm việc. Thực lực thế nào? Vương Đại Đông rúi đầu vào trong dược trì hỏi, cảm giác mình toàn thân ấm áp, kinh mạch bên trong xé rách cảm giác thiếu không ít. Không rõ ràng, Thường Lâm Hổ cau mày lắc đầu, nhìn xem Vương Đại Đông rúi đầu vào dược thủy bên trong, phát ra ùng ụp thanh âm. Thường Lâm Hổ trầm tư biết, tiếp tục nói, năm đó ta đào được cái kia bản công pháp về sau. Hắn vừa vặn thì ở một bên vụng trộm nhìn lấy, vào lúc ban đêm hắn thì lén lút vào nhà trộm, khi đó hắn giống như biết chút quyền cước. Nhưng là rất lạnh nhạt, cảm giác luyện không có mấy ngày. Ta lúc đó ngay tại thử nghiệm tu luyện công pháp, vừa vặn cùng hắn đụng vừa vặn. Ta phế sức chín châu hai hổ xuống lầu lấy dao phay tước lỗ tai hắn. Dùng đũa cắm bạo hắn một con mắt, lúc đó ta cũng thụ bị thương rất nặng. Sau đó để nhảy cửa sổ chạy trốn. Hồi lâu sau, Vương Đại Đông thò đầu ra đến. Đôi mắt còn như tinh thần đồng dạng rực rỡ động, nghiêm túc phát phân tích nói, ngươi nói địa phương có ba cái điểm đáng ngờ. Đệ nhất, Lưu Thanh Vân hiển nhiên tới đó là có mục đích, chỉ là trùng hợp ngươi đem môn công pháp kia lấy đi. Thứ hai, Lưu Thanh Vân tại sao muốn trộm, hơn nữa còn ra tay đánh nhau. Hiển nhiên hắn biết đây không phải là cái gì phổ phổ thông thông thư tịch, mà chính là cổ võ công pháp. Thứ ba, người nói hắn biết chút gia lông chiêu thức, điều này nói rõ hắn sau lưng có người dạy hắn. Thường Lâm Hổ nghe vậy, đôi mắt hơi sáng, chính hắn cũng không phải người ngu, thoáng vừa phân tích cũng cảm giác trong này kỳ quặc. Người ý là hắn vốn là bị người sai xử đi lấy công pháp, gõ gặp bị ta lấy đi, cho nên liền nghĩ buổi tối đến trong nhà của ta đến trộm. Vương Đại Đông đánh một cái búng tay, trong bồn tắm, đổi một tư thế nằm, một bên điều chỉnh vừa nói, không sai, kết hợp ngươi phía trước lời nói đến xem, Lưu Thanh Vân sau lưng là một cái cổ võ giả, bằng không hắn sẽ không biết môn công pháp kia ngay tại một cái phá trong đạo quan. Bất quá ngươi không chỉ có tước người ta một lỗ tai, còn đánh mù một con mắt. Thù này không đội trời chung, ngươi muốn coi chừng. Thường Lâm Hổ gật gật đầu. Hắn đến cũng không sao. Hắn cảnh giới nên không bằng ta. Chỉ hy vọng như thế. Vương Đại Đông nói một câu, lại rúi đầu vào dược thủy bên trong. Thường Lâm Hổ đối với Vương Đại Đông phương hướng chắp tay, đi mấy bước về sau, lại đem Vương Đại Đông vị trí trong phòng tất cả cửa sổ đều mở ra, để cái này dành dụng mấy ngày mùi thuốc tận càng có thể nhiều phát tán ra. Thường Lâm Hổ xuống lầu về sau, đã nhìn thấy một mặt xoắn suýt Thường vui mừng. Hắn hỏi, làm sao, Tam gia gia còn đang tức giận? Thường vui mừng gật gật đầu, nói ra, hắn để cho ta rời đi qua, nói ngươi chết ngươi. Đừng lôi kéo ta. Thường Lâm Hổ nhìn lấy Thường vui mừng bĩu môi, trong mắt không khỏi hiển hiện một vệt yêu chiều, cười nói, Tam gia gia ngươi cũng là cái tính khí kia, các loại giải quyết cái kia phiền phức, hắn thì sẽ không tức giận. Thường vui mừng một mặt khó chịu gật gật đầu. Để cho nàng vứt xuống Thường Lâm Hổ một người. Nàng làm không được. Nhìn lấy Thường Lâm Hổ khập khiễng chân. Thường Duyệt Tâm bên trong thầm hạ quyết tâm. Cha, ta đi luyện công đi. Thường Lâm Hổ kinh ngạc nhìn lấy Thường Vui Mừng. Thường Vui Mừng tự từ lúc còn nhỏ lên. Hắn thì có dạy nàng võ công. Nhưng đều bị nàng qua loa tắc trách hoặc là lười biếng đi qua. Luyện không sai biệt lắm 10 năm. Cảnh giới cũng chỉ là trong phàm nhân cấp. Hôm nay Thường Vui Mừng lại muốn đi luyện công. Thật là làm cho Thường Lâm Hổ lập tức phản ứng không kịp. Còn cho là mình khuê nữ đột nhiên thì đổi tính. Trong lòng của hắn cao hứng. Thì móc ra USB đối với Thường Vui Mừng nói ra. Tới. Đem cái này USB bên trong đồ vật nhìn một chút. Một cái kia công pháp cũng không cần luyện. Cũng là cái kia cả nước trung tiểu học. Thường Vui Mừng một chân ngã quỵ. Các thôn dân gần nhất an tĩnh không ít. Tựa hồ bị cái gì cảnh cáo đồng dạng. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua. Vương Đại Đông ngoại thương tốt 7-8 phần. Nhưng là nội thương cũng mới tốt 7-8 phần. Muốn không phải ẩn thế cấp cường giả thánh thể đến. Ngày nào đó hắn đem về bị đánh thành cái sàng. Tuy nhiên nội thương còn không có tốt. Thể nội cũng không có nội lực. Nhưng là Vương Đại Đông thân thể tố chất vẫn như cũ. Lực lượng vẫn còn ở đó. Chỉ muốn đối phương không có đặc biệt tranh giành đúng. Liền xem như thánh giả đến. Cũng có thể nhất chiến. Nhàn nhã thời gian luôn luôn khiến người ta không khỏi lười nhác lên. Vương Đại Đông thì không khỏi nghĩ đến Lạc Tuyết, Lâm Tịch các nàng. Gần nhất Vương Đại Đông đều rất chật vật. Không có tâm tư ý khác sự tình. Vương Đại Đông ngay tại ngoài phòng phơi nắng. Nhìn thấy mình ái phong ích. Không khỏi hoài niệm lên không lâu khoái lạc thời gian. Muốn đến bây giờ, tâm tình nhất thời u ám lên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết khi nào âm trầm xuống, Vương Đại Đông cũng không có hào hứng, đứng dậy trở về phòng, siêu, từ phương xa bay một mũi tên, vừa lúc ở Vương Đại Đông mở cửa trong nháy mắt đó bắn tại một bên. Cái kia mũi tên run rẩy thanh âm, Vương Đại Đông rõ ràng nghe thấy, sắc mặt hắn cũng tại trong lúc đó âm trầm. Mũi tên này mũi tên trên thân che phủ có nội lực. Hiển nhiên là có người cố ý mà vì đó. Vương Đại Đông quét mắt một vòng tại mũi tên. Phát hiện cuối cùng mang đi một tờ tín chỉ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông im lặng. Cái này đều niên đại nào? Còn tại dùng lạc hậu như vậy truyền tin phương thức. Điện thoại di động gửi tin tức không tốt sao? Đem mũi tên mang theo giấy viết thư làm dưới. Quét mắt một vòng về sau. Vương Đại Đông liền giải một thứ đại khái. Ước chiến. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Phía trên này viết khiêu chiến đối tượng cũng là Thường Lâm Hổ. Không cần nghĩ cũng biết là cái kia Lưu Thanh Vân. Vương Đại Đông phía trên phòng đem thư giấy đưa cho Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ trong mắt hàn mang lóe lên. Nhìn lấy đuôi sau ký tên, Lưu Thanh Vân, cái này khiến cũng là hắn suốt đời đại địch. Hai người có thù không đợi trời chung, có nắm chắc không? Vương Đại Đông trong tay cầm nhìn một lon vui vẻ, ừng ực uống mấy ngụm đánh lấy nấc hỏi. Hắn vốn cho rằng Thường Lâm Hổ sẽ phi thường tự tin nói có. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà lắc đầu nói ra, không có. Ta hiện tại mặc dù là siêu phàm vô địch cảnh giới, nhưng một điểm nắm chắc cũng không có. Năm đó hắn có thể bái nhập cổ võ môn hạ, tư chất khẳng định không tệ, mà năm đó ta chỉ là một cái bách tính bình thường. Chỉ là ngẫu nhiên đến một cuốn công pháp, nhập võ đạo, luyện vài chục năm cũng mới siêu phàm cảnh sơ cấp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.